Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1420, Minh Thần. Dập đầu, ong ong, đồng thời, trên trời cao, mười mấy bóng người xuất hiện, những người này, chính là giấu ở trong hỗn độn, chuẩn bị xem kịch vui người, nhưng bây giờ, lại nhịn không được toàn bộ xuất hiện. Vĩnh Hằng Đế Phủ, Tần Vân sau lưng, Chu Tước Đế, sắc mặt đại biến, Dương Trùng kém chút lần nữa nằm xuống. Sâu kiến, Tần Vân, có chút khinh thường nhìn Dương Trùng liếc mắt, như thế phế vật, cũng dám lấy đi bất diệt đăng. Nếu không phải là mình, chỉ sợ cái này người, trực tiếp liền bị Vĩnh Hằng Đế Phủ người hù chết. Các vị, này Chu Thần Kiếm Trận xuất hiện tại ta Vĩnh Hằng Đế Phủ phạm vi. Chúng ta Vĩnh Hằng Đế Chủ nói, này Kiếm Trận, chính là người ở phía trên muốn. Các vị không bằng cho chút thể diện. Hiện tại rời đi, hư không bên trong, Minh Thần ngạo nghễ mà đứng. Cái này người hướng người chung quanh hơi hơi chắp tay, khẽ cười nói, người ở phía trên muốn, hư không bên trong. Hơn 10 vị đại đế, vẻ mặt đồng thời nhất biến, người ở phía trên, bọn hắn đương nhiên biết rõ vô cùng, toàn bộ trong hỗn độn, chỉ cần là đại đế cường giả, người nào không biết, vị này Vĩnh Hằng Đế Phủ sau lưng, đứng đấy đây chính là hỗn độn thần, có hỗn độn thần chỗ dựa, ai dám lỗ mãng, hắc ám đại đế, chúng ta Vĩnh Hằng Đế Chủ nói, trong tay của hắn, có một đạo hắc ám bản nguyên chi lực, cái này bản nguyên chính là phía trên ban thưởng tới. Có thời gian, ngươi không ngại đi ta Vĩnh Hằng Đế Phủ ngồi một chút. Minh Đế tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn xem hắc ám đại đế cười nói, bản nguyên chi lực, hắc ám đại đế, trong mắt sáng lên, hắn tu luyện chính là hắc ám bản nguyên, tu vi đi đến hắn cảnh giới này, nghĩ muốn tiến bộ, đã hết sức khó khăn, nhưng này hắc ám bản nguyên, vậy liền không đồng dạng, luyện hóa đạo này bản nguyên, thực lực của hắn, sẽ tiến thêm một bước. Chuyện này là thật, hắc ám đại đế, trong mắt chợt lóe sáng nói, hắn dĩ nhiên biết, Vĩnh Hằng đại đế, đây là tại lôi kéo hắn, nhưng này hắc ám bản nguyên với hắn mà nói, lại trọng yếu giống vậy. Hắn căn bản là cự không dứt được. Yêu cầu này, ta Vĩnh Hằng Đế Phủ, còn không đáng gạt người. Nhìn xem hắc ám đại đế, Minh Thần mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Tốt, này Chu Thần Kiếm Trận, bản đế không tranh đoạt. Bản đế có thời gian, nhất định phải đi chiếu cố Vĩnh Hằng đại đế. Cùng hắn lẫn nhau luận bàn một thoáng. Hắc ám đại đế, lùi lại một bước. Tốt một cái Vĩnh Hằng đại đế, mặt mũi này thật là lớn. Thiếu niên, hừ lạnh một tiếng, ha ha ha, Tinh Đế, ta Vĩnh Hằng Đế Phủ, hiện tại mới là trong hỗn độn chủ nhân. Này bản nguyên chi lực, ta Vĩnh Hằng Đế Phủ thật đúng là không thiếu. Các vị đại đế nếu là muốn, tùy tiện có thể tới ta Vĩnh Hằng Đế Phủ, nhìn xem hư không đại đế cường giả. Minh Thần mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, không thiếu bản nguyên, mặt khác đại đế, trong mắt lấp lánh, hư không bên trong, chỉ có Tửu Kiếm Tổ, trên mặt bình tĩnh không lay động, Vĩnh Hằng Đế Phủ người đến, xem ra này Chu Thần Kiếm Trận, Vĩnh Hằng Đế Phủ là tình thế bắt buộc, này Chu Thần Kiếm Trận mặc dù tốt, nhưng đắc tội Vĩnh Hằng Đế Phủ, cũng không có lời. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, từng vị đại đế, lắc đầu thối lui, liền hắc ám đại đế, đều lui, bình thường đại đế, tự nhiên càng thêm không dám tranh đoạt, các vị đại đế, đi thong thả, hư không bên trong, Minh Thần cười tươi như hoa, phía sau của hắn, mặt khác 9 vị đại đế, đồng dạng mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, 10 đạo đại đế uy thế. Chấn nhiếp thiên địa, đám này đại đế, thiếu niên, khẽ lắc đầu, Vĩnh Hằng Đế Phủ, hiện tại uy thế quá mạnh, cho dù là trong hỗn độn đại đế cường giả, cũng không có người dám chống lại Vĩnh Hằng Đế Phủ, Tu La Đế. Nhưng sau một khắc, thiếu niên hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Năm đó đế chủ không có thu ta làm đệ tử, nhưng lại thu hắn. Bàn về thiên phú, ta chính là Long Gia cấp 10 thánh huyết, mà hắn bất quá là người bình thường. Hiện tại, liền Đông Hoàng Chuông cũng rơi vào trong tay của hắn. Long Tinh trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, trong lòng của hắn có chút không phục. Tu vi của hắn đã vô hạn tiếp cận với hỗn độn thần chi cảnh, nhưng lại thử vô số lần, lại ngay cả tới gần Đông Hoàng Chuông đều làm không được. Mà Tần Vân mới đế tổ lục trọng, vậy mà liền mang đi Đông Hoàng Chuông. Cái này khiến thiếu niên không khí đều có chút khó. Thiếu niên này nhận biết ta? Tần Vân trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh lên. Trên người thiếu niên khí tức hết sức bình thản, hắn phảng phất là một vị người bình thường. Nhưng lần nữa xem xét, thiếu niên lại lần nữa cho Tần Vân một cỗ hết sức không bình thường cảm giác. Hắn đến cùng là ai? Tần Vân hít sâu một hơi, này Chu Thần kiếm trận, bản kiếm tổ nghĩ muốn thử một chút. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tiểu kiếm tổ đứng lên, dưới người hắn, cái kia thần kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay cầm thần kiếm, Tiểu kiếm tổ đứng ngạo nghễ hỗn độn bên trong, cái này người quanh thân từng đạo kiếm khí điên cuồng lan tràn, toàn bộ trong hỗn độn, không người dám cùng ta Vĩnh Hằng Đế Phủ đối kháng. Tửu kiếm tổ, thực lực của ngươi rất không tệ, nếu là ngươi gia nhập ta Vĩnh Hằng Đế Phủ, ta đây đế phủ chắc chắn hoan nghênh vô cùng. Minh thần đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, gia nhập đế phủ, thôi được rồi. Tửu kiếm tổ hơi hơi vung động trong tay kiếm, thanh kiếm kia tại thời khắc này cũng hơi hơi run rẩy lên, cỗ kiếm khí bén nhọn tại thần kiếm bên trên tụ tập. Thần võ chi chủ đã sớm mất tích, hiện tại này hỗn độn là thuộc về ta Vĩnh Hằng Đế Phủ. Tửu kiếm tổ cùng ta Vĩnh Hằng Đế Phủ đối nghịch, không có người có thể còn sống sót. Minh thần trong mắt lạnh xuống, không thử một chút làm thế nào biết? Tửu kiếm tổ trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo, sau một khắc, cái này người vung tay lên, cái kia vô số kiếm khí giống như xoắn ốc điên cuồng hướng hư không lan tràn ra. Ong ong, tửu kiếm tổ chung quanh hỗn độn chi khí điên cuồng mãnh liệt, muốn đánh nhau. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, thiếu niên hai con người cũng khẽ híp một cái. Chu Tước Đế cùng Dương Trùng thì mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem hư không Tửu kiếm tổ. Tiểu tử, vị này Tửu kiếm tổ đã từng cùng chủ nhân có cũ, hắn nếu có sự tình cứu hắn. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, cùng thần võ chi chủ có cũ. Tần Vân hơi sững sờ, Chiến Linh tiền bối, thần võ chi chủ cùng hắn quan hệ thế nào? Tần Vân nhịn không được hỏi, tiểu tử thúi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Cứu hắn, có lẽ ngươi còn có cơ hội bắt lại này Chu Thần kiếm trận. Bằng không thì các ngươi tất cả mọi người đều khó có khả năng đạt được này kiếm trận. Hồng Mông chi bảo, há là một đám đại đế có thể mơ ước. Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến, giúp ta đoạt lấy kiếm trận. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, Tửu kiếm tổ, ngươi thật muốn cùng ta Vĩnh Hằng Đế Phủ là địch. Cùng lúc đó, hư không bên trong, Minh thần trong mắt vô cùng băng lãnh, trong tay người nọ xuất hiện một thanh pháp trượng, này trên pháp trượng một khỏa đầu lâu lập lòe quỷ dị ánh sáng. Ra tay đi, Tửu kiếm tổ trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Tốt một cái Tửu kiếm tổ, đã ngươi không thức thời, vậy cũng đừng trách ta. Minh Thần, dập đầu, lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy Minh Thần, thân thể bay thẳng đến hư không tửu kiếm tổ, quỳ xuống, mà theo hắn quỳ xuống. Thương khung nát bấy, một cỗ bá đạo vô song lực lượng, hướng tửu kiếm tổ bao phủ tới. Canh, Nam, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.